đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 1220, thủ đoạn. 4. Lục Châu ánh mắt từ Tần Nhân Việt chuyển rời đến Diệp Chính Thân bên trên. Được đến tin tức cùng dự liệu không có gì khác biệt. Nếu như là một cái chân nhân, còn tốt đối phó, thoáng một cái xuất hiện hai cái chân nhân, có chút khó. Nếu không, lâm thời ôm chân Phật rút rút thưởng. Chân nhân cấp bậc cãi nhau, cùng phàm phu tục tử không có gì khác biệt, chỉ là đứng được cao, ngẩng cổ nhìn có điểm khó chịu thôi. Rút thưởng, đinh, tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng 1, còn là tạ ơn chiếu cố, lại tích lũy 111 điểm may mắn điểm, ấn lý thuyết cũng hẳn là tỉnh một lần. Thế nào cảm giác mỗi lần may mắn điểm tích lũy đều muốn so trước đây càng nhiều mới có thể bạo phát. Nhân phẩm, lại rút 5 lần, còn là tạ ơn chiếu cố. Lục Châu liền từ bỏ rút thưởng. Trên bầu trời, hơn 30 danh nho sinh chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng sau lưng Diệp Chính. Tần Nhân Việt nói ra, phía Bắc đích xác có một thú hoàng. Người nếu không tin, có thể phái người đi xem một chút. Diệp Chính lắc đầu cười nói ra, đã có thú hoàng, bên kia tặng cho ngươi, nơi này để ta, như thế nào? Tần Nhân Việt nói, mọi việc có tới trước tới sau, cái này là chỗ bí ẩn quy củ. Diệp Chính, ngươi thật muốn theo ta tại nơi này khai chiến? Chỗ bí ẩn tràn ngập rất nhiều không xác định tính nhân tố. Nói thực lời nói, Diệp Chính rất chán ghét Tần Nhân Việt, có thể là nếu quả thật có hai đại thú hoàng. Một người một đầu, không hẳn không tốt, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Diệp Chính cười nhạt một tiếng, không cần khẩn trương như vậy, ngươi ta ân oán tạm thời trước để một bên, không bằng chung sức hợp tác, cầm xuống hai đầu thú hoàng, như thế nào? Tần Nhân Việt nội tâm thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Mặt ngoài nói, được, Diệp Chính hài lòng gật đầu, phất phất ống tay áo. 36 tên nho sinh cấp tốc bay đi, cùng 49 kiếm đan vào lẫn nhau. Một nho sinh trầm giọng nói, cảnh cáo, người không liên hệ, mau chóng rời đi. Tu hành đám người lui lại một chút khoảng cách. Khổng Văn thấp giọng nói, lão tiên sinh, lui đi. Cái khác tam huynh đệ đã xoay người qua, nhưng mà Lục Châu thủy chung tại chỗ không động, ngẩng đầu nhìn trời. Lục Châu vẫn y như cũ không động, các đồ đệ tự nhiên cũng không có di động. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly chỉ là quay đầu nhìn Khổng Văn các loại người một mắt, đối bọn hắn tỏ ra là đã hiểu. Kêu Hỏa Phượng bỗng nhiên từ trong khe núi phóng lên tận trời, hai cánh mấy trăm trượng che khuất bầu trời, quét ngang bầu trời đêm. 36 tên nho sinh cùng 49 kiếm lần lượt tế ra hộ thể cương khí. Nhưng mà Hỏa Phượng tựa hồ sớm liền đang chờ chờ cái này nhất khắc, giống như lướt qua đám người, thân thể lượn vòng, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 85 tên tu hành cao thủ tựa như thiên nữ tán hoa, hướng bốn phía bay tứ tung, không ít nhân thân thiêu đốt hỏa diễm, bị đánh trúng người thổ huyết thụ thương. Tần Nhân Việt cùng Diệp Chính đồng thời trèo lên cao độ, không gian lại lần nữa đình trệ. Lục Châu nhìn đến nhìn không chuyển mắt, hắn phát hiện, chỉ có Tần Nhân Việt cùng Diệp Chính lại động, những người khác giống như là bị dừng lại như vậy, vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, đương nhiên, còn bao quát chính Lục Châu cũng có thể động, hắn xác định chính mình có thể động, bất luận là ý thức, ngón tay tinh tế động tác, hô hấp tim đập, toàn bộ đều rất bình thường, hắn cảm giác được ra. Những người khác tại kia một giây lát, giống như là biến thành lạnh như băng tảng đá, không hề hay biết, không hề có động tĩnh gì. Ý thức, hai người thi triển cái này đặc thù lực lượng lúc, Hỏa Phượng thân hình dừng một chút, hai người đánh ra che trời trưởng ấn. Hai đại chân nhân trưởng ấn đồng thời rơi tại Hỏa Phượng trái phải cánh bên trên. Hỏa Phượng phát ra bén nhọn gầm thét, rơi xuống trong khe núi. Tản mát hỏa diễm hướng bốn phía phi vũ, rừng cây thiêu đốt, đại địa bị ngọn lửa thiêu đốt. Đám người ngừng thở, không chớp mắt nhìn xem chân nhân thủ đoạn. Bày trận, Diệp Chính hạ lệnh, bày trận, 49 kiếm cùng 36 nho sinh điều chỉnh hoàn tất. Cấp tốc bay về, chiếu theo trước kia đứng vững vị trí. Lần lượt tế ra thuộc về bọn hắn tinh bàn. Quan chiến tu hành đám người ánh mắt sáng láng. An tĩnh thưởng thức cái này hoa mỹ một màn. Có lẽ cuối cùng cả đời đều rất khó coi đến cái này dạng hùng vĩ tràng cảnh. Một cái tinh bàn sáng lên. Yếu nhất cũng có 4 mệnh cách. Tinh bàn phủ đầy bầu trời đêm. Tạo thành một đạo cực lớn vòng tròn. 49 kiếm siêu vẹo tinh bàn. Đồng thời hướng phía dưới. Tần nhân Việt thản nhiên nói. Phóng thích. Tinh bàn phát ra vù vù âm thanh. 49 đạo tinh bàn mệnh cách khu vực toàn bộ phát sáng lên. Đồng thời kích xạ ra 49 đạo cương ấn quang trụ. Làm người ta nhìn mà than thở. Cực giống sân khấu đèn chiếu tụ hợp kia một giây lát. Quang trụ bày biện ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Xuyên thủng khe núi. Sơn phong thành tổ ong. Cấp tốc sụp đổ. Còn lại quang trụ dày đặc tiến công hỏa phượng rơi xuống. Hỏa phượng nhất tiếng rên rỉ. Ngẩng đầu nhìn trời. Trong mồm phun ra trùng thiên hỏa diễm. 36 tên nho sinh. Tinh bàn thả ra cuồn cuộn hộ thể thiên cương. Bao trùm không trung. Hình thành cực lớn thanh sắc hình cầu. Ngăn trở trùng thiên hỏa diễm. Song phương đến về giao thủ. Kịch đấu. Khổng Văn nuốt một ngụm nước bọt. Nói ra. Cái này. Là nhân loại lực lượng. Có thể đừng quên. Cái này là 85 cái người tạo thành phòng ngự cùng tiến công. Nhân ra hỏa phượng liền một cái. Minh Thế Nhân nói ra. Ách. Cũng đúng. Khổng Văn nói ra. Hỏa phượng thật là quá cường đại. Cái này hai đại chân nhân vì sao không động thủ. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc nói. Lục Ly suy nghĩ xuất thần nói. Chân nhân cường đại tại có thể lợi dụng đạo lực lượng. Nhớ ngày đó. Ta Lục thị tổ tiên. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Nhan Chân Lạc ho khan hạ. Lục Ly lúc này mới phát hiện chính mình vào đùa giỡn quá sâu. Liền cải chính là chân nhân, các chủ còn không để vào mắt. 3 vạn năm trước, hắn nhóm còn tại chơi bùn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi vò đầu. Biểu thị thực tại nghe không hiểu. Trước sau logic rất hỗn loạn. Hỏa phượng vỗ cánh bay lượn. Phóng tới thanh sắc mệnh cách lực lượng hình thành khu vực. Oanh, 85 người, liên đới hai đại chân nhân một cùng hướng sau bay mấy chục mét. Xúc sinh, bản tọa không phát uy, làm bản tọa là con mèo bệnh. Diệp Chính hư ảnh lấp lóe, đến thanh sắc khu vực bên ngoài. Song trưởng một hợp, quan chiến đám người bội kiếm. Vũ khí, run không ngừng, hắn nhóm nhanh đi bị Diệp Chính đáng sợ lực lượng hút tới. Lục Châu thậm chí cảm thấy được vị danh xuất hiện yếu ớt sao động. Ý niệm thoáng áp chế. Vị danh bình tĩnh lại. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Minh Thế Nhân. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. 5 người nhẹ nhấn vũ khí. Không có bị hút đi. Khổng Văn 4 huynh đệ liền không có kia gặp may mắn. Ra sức ấn xuống vũ khí. Kém điểm liền người đều muốn bay qua. Lục Châu nhìn thoáng qua. Phất tay áo qua, một đạo cương khí bám vào thiên tướng lực lượng, đem 4 người ngăn lại. Cái này mới bảo trụ vũ khí. Khổng Văn khom người nói. Đa tạ lão tiên sinh. Cái khác tam huynh đệ một cùng phụ họa nói. Đa tạ lão tiên sinh. Đầy trời vũ khí hướng bốc hỏa phượng đâm tới. Hỏa phượng toàn bộ miễn cưỡng ăn. Đầy trời cuồng vũ, nhiệt độ bỗng nhiên đề thăng mấy lần. Những vũ khí kia. Gắng gượng bị quét ngang đánh rơi. Có trực tiếp đoạn liệt. Có bị nóng chảy. Có bay ra ngoài. Diệp Chính hư ảnh lóe lên đến hỏa phượng phía trên. Thừa dịp hỏa phượng không sẵn sàng thời điểm. Tay bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đâm tới. Chúng. Quát lên một tiếng lớn. Xẹt. Kiếm cương xuyên thủng hỏa phượng phải cánh. Hỏa phượng bị đau. Điên cuồng chụp động thụ thương cánh. Đem Diệp Chính đến về đung đưa. Diệp Chính không thể không thu hồi kiếm cương. Trở lại mệnh cách lực lượng khu vực phòng ngự. Cái này lúc, hỏa phượng xòe hai cánh. Cấp tốc điều chỉnh phương hướng. Đại miệng nhất trưởng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.